Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835, chương 836, kiếm lớn đặc biệt kiếm tái chế. Nghe được luyện đan đại bỉ bắt đầu, tất cả mọi người bắt đầu nhắc tới tâm thần. Ta gọi Mai Mai, là lần thi đấu này chủ trì. Các ngươi không muốn ở trước mặt của ta giở trò. Một ngày phát hiện vi quy hiện tượng, tương lập tức thủ tiêu tư cách dự thi. Nữ nhân chân ma phi trên bầu trời, quần đỏ phất phới, tựa như tức giận cây hoa hồng, yêu mị mà phất động người. Nàng màu đỏ giày cao gót chợt một bước trên không, một cái màu trắng bán trong suốt đại trận đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ đàn tràng. Mỗi một người dự thi đều cảm giác được phảng phất có một loại sức mạnh bao phủ thân thể. An Lâm cảm giác càng rõ ràng, biết đó là một loại giám thị lực lượng. Hơn vạn danh người dự thi đều là đưa mắt nhìn sang trên bầu trời chân ma. Ánh mắt nóng cháy, tim đập có chút gia tốc. Sau đó lại có thật nhiều người dự thi mặt lộ vẻ thất vọng. Ân Ngạn Ác an toàn khố, mặc quần đỏ đứng cao như vậy, không phải là vì cho bọn hắn thượng đế thị giác sao? Kết quả xuyên an toàn khố là náo loại nào? Bất quá hai cái thon dài trắng nõn bắp đùi, vẫn đủ mê người, như trước có người cảm thấy không phải thua thiệt. An Lâm không thấy, bởi vì Hứa Tiểu Lan bên người ni, hắn chính là chính nhân quân tử. Lần này tài phán, từ chúng ta đan tháp cái này 10 vị trưởng lão đảm nhiệm. Mai Mai chỉ vào đàn tràng phía trước nhất 10 vị hình thù kỳ quái trưởng lão. Trục vừa giới thiệu, đại bỉ thí nghiệm lần đầu hạng mục. Mỗi thứ người dự thi ở trong vòng 1 giờ, luyện chế một viên linh đan, sau đó lên giao cho đan tháp. Trưởng lão đem căn cứ linh đan phẩm cấp cùng chất lượng sàng lọc chọn lựa top 100 tuyển thủ dự thi, còn lại toàn bộ đấu loại. Còn có Mai Mai hồng mâu quyến rũ đối với phía dưới dưới váy nô lệ chát liễu chát bơ tiếng nói, tài liệu luyện đan tự có yêu, lời ấy một chỗ. Toàn trường náo động, con bà nó, tại sao có thể như vậy? Nói xong tài liệu luyện đan, đan tháp hội bang chuẩn bị ni. Đan tháp hàng năm thí luyện quy củ không giống với ai, ta không mang tài liệu luyện đan, ta chẳng phải là xong? Một cái từ ác linh thú ngục tới bạch dã báo ngồi xổm xuống đất đầu báo khóc giống. Ta dẫn theo tài liệu luyện đan, đáng tiếc thu thập không đủ luyện linh đan tài liệu. Xong cái này không công bình a. Rất nhiều người dự thi triệt để mộng ép, bọn họ có ngửa mặt lên trời rít gào, có chỉ trích tổ chức phương não tàn trí chướng, có thì nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Mai Mai chậm chỉ chốc lát, bấm tay khẽ búng, từng đạo bạch mang uyển như lợi kiếm vậy bắn về phía trên mặt đất người dự thi. Có tiếng kêu thảm thiết bất tuyệt như lũ, chúng người dự thi lại khiếp sợ rồi, chả thế nào động thủ ni. Trên trường đấu, cấm một mình trao đổi thi đấu tài liệu. Mai Mai lạnh giọng mở miệng nói, rất nhiều sinh linh lại tuyệt vọng, bọn họ vừa nghĩ đến có thể hướng có tài liệu người mua. Cái này Mai Mai lại đưa nó nhóm lối ra đoạn tuyệt. Thân làm nhất danh ưu tú luyện đan sư, trong cái bọc ngay cả một bộ linh đan dược liệu cũng không có dự bị. Lấy cái gì đi tranh đoạt top 100 đan tháp đệ tử danh ngạch? Còn không bằng sớm làm cút đi. Mai Mai thanh âm lần nữa quanh quẩn ở trên đạo trường. Không thể không nói, còn thật có đạo lý. Kết quả là, tái trên trận liền xuất hiện tình cảnh như vậy, cảnh tượng kỳ quái. Hơn phân nửa người dự thi còn chưa bắt đầu luyện đan, liền trực tiếp bị loại bỏ rồi, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Cuối cùng, ở lại tràng địa thượng chỉ có hơn 2.000 danh người dự thi. An Lâm không khỏi thở dài, thực sự là một lớp hảo sáo lộ a. Hứa Tiểu Lan gật đầu tán thành, phí báo danh một cái 1.000 miếng linh thạch. Hơn vạn người dự thi thì có hơn triệu thu vào. sau đó tài liệu còn muốn tự có không chỉ có như vậy. Người dự thi luyện chế thành công linh đan còn muốn nộp lên cho đan tháp. Tương đương trong nháy mắt nhiều hơn cự lượng linh đan. Đây cũng là một khoản khó có thể lường được thu nhập, Tiểu Lan. Sau khi chúng ta trở về, cũng là để tứ cửu tiên tông danh nghĩa, là một lần nào đó một cái đại bỉ a, cảm giác dễ kiếm tiền a. An Lâm không nhịn được, tràn đầy phấn khởi địa mở miệng nói, "Hứa Tiểu Lan, ngươi không cảm thấy chúng ta tông môn phát triển quy hoạch có điểm oai sao?" An Lâm vung tay lên, "Quản nó chi, phản chính là chúng ta tông môn, làm sao làm không được?" Hứa Tiểu Lan phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, hảo một cái bá đạo tổng tài. Nói đi nói lại, chúng ta muốn lấy được top 100, luyện bao nhiêu phẩm cấp đan dược mới tốt. Cái này chỉ là đấu vòng loại a, luyện quá tốt hội thua thiệt a. An Lâm vẻ mặt rầu rĩ nói, hắn mặc dù không thiếu tiền, thế nhưng cũng không muốn làm cho tổ chức phương kiếm tiền của hắn. Hứa Tiểu Lan gật một cái trắng nõn tiêm tiếu cằm, mắt lộ ra lưỡng lự, hiển nhiên cũng là có chút không nắm chắc được, nếu không ta trước luyện một cái ngũ phẩm linh đan. A, ta cảm thấy đến ngũ phẩm linh đan có thể cầm top 100 rồi. An Lâm gật đầu nói, ta đây luyện cửu phẩm linh đan. Ngươi được không? Hứa Tiểu Lan ngạc nhiên nói, nam nhân không thể nói không được. An Lâm ưỡn ngực, hồi đáp, dù sao cũng chơi đùa mà thôi tính chất. Hắn mặc dù là bồi chạy, nhưng cũng không thể quá mất mặt không phải. Viên hỏa kính điên phong thực lực, miễn cưỡng có thể luyện chế nhất phẩm cấp thấp linh đan a. Răng, tranh tài tiếng chuông chính thức gõ, mai mai ở trên bầu trời bắt đầu tính theo thời gian. Dưới hơn 2.000 danh người dự thi, bắt đầu động. Lấy thuốc, nhóm lửa, thi triển thuật luyện đan pháp, trông thấy từng cái khẩn trương có thứ tự tiến hành tranh tài người. Dự thi, trông thấy từng cái động tác nước chảy mây trôi. An Lâm liền từ trong thâm tâm cảm thấy ước ao. Hắn cũng tốt tưởng luyện đan trang bức a, giống như nhìn một cái làm chính mình luyện ra thần đan lúc. Mọi người vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ. Cái loại cảm giác này cũng rất kích thích a. Đáng tiếc, hắn không có cái kia thiên phú. Uy, gây, lần này ngươi nếu là không có thể hỗn đến top 100. Tiến nhập đan tháp, ta liền đem ngươi giết. Biết không, Julia đột nhiên lại giống lên một câu. Grey Long khu run lên, khúm núm gật đầu, đã biết. Julia biểu tỷ, ta nhất định sẽ chen vào top 100. Không cho ngươi thất vọng. Vừa nói, nó còn một bên vươn lớn long chảo, cẩn thận chọn dược liệu. An Lâm nghe vậy không khỏi giễu cợt, yêu, đây không phải là đan đạo xuất thần nhập hóa Grey đại lão sao? Làm sao như thằng bé con tử tựa như bị dày a? Còn nỗ lực cạnh tranh top 100, mục tiêu này cũng quá nhỏ a. Grey trợn mắt nhìn, ngươi biết cái gì? Ở tỷ thí lần này tiến nhập top 100, nhưng là chí cao vô thượng vinh quang. Người cái này luyện đan tiểu bạch đừng đến phiền lão tử. Top 100 chính là chí cao vinh dự. An Lâm chát liễu chát hai mắt. Nó có phải hay không đối với chí cao vinh quang có cái gì hiểu lầm? Ai, đương quán long ngạo thiên phía sau. Đối với top 100 loại này truy cầu, thật là không có mắt thấy, ai? Tha thứ ta là không thể lĩnh hội loại người như ngươi người yếu truy cầu rồi. An Lâm lo lắng thở dài, Grey nghe vậy suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra. Giận dữ nói, ngươi đặc biệt sao đừng nói nhảm nữa ta ăn ngươi. Ngươi không cần luyện đan sao? Ha ha đã cùng, loại người như ngươi nhân loại ngu xuẩn, làm sao có thể tiến nhập top 100? Hay là chớ lãng phí tài liệu. Ruth tiếp tục trào phúng. An Lâm cái này chỉ có tỉnh ngộ lại. Đúng nga, hắn cũng muốn luyện đan ni. Bồi chạy cũng muốn chạy a. Hắn không phải nói nhảm nữa. Từ trong nạp giới lấy dược liệu ra, Trong nạp giới tuy là linh thạch không nhiều lắm, thế nhưng cái khác tài liệu chân quý thật là chồng chất thành núi. Dù sao, hắn đánh kiếp nhiều như vậy phản hư đại năng gia sản. Không có điểm chữ hàng làm sao có thể. Chăm chú suy nghĩ một chút, An Lâm chọn rồi một cái so sánh dễ dàng luyện chế cửu phẩm linh đan. Nó tên là Thanh Tước Đan, có tẩy rửa chiến đấu mệt nhọc, sơ thông kinh mạch hiệu dụng. Loại đan dược này, bằng vào hắn viên hỏa kính điên phong thực lực, cũng không có vấn đề. Coi như là thua, cũng muốn thua thể diện không phải. An Lâm nhìn một cái bên cạnh Gray, chứng kiến nó lấy ra tài liệu cũng không thế nào cao cấp. Không phải muốn cạnh tranh top 100 sao? Cầm cái loại này tài liệu thực sự không thành vấn đề. An Lâm hơi sững sờ, trong lòng có chút khó hiểu. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bắt đầu chuyên tâm luyện chế bắt đầu thuốc viên của mình. Các vị lão đại, sắp sang tháng mới trong tay tích lũy được nguyệt phiếu xin cấp cho, ta tu có thể là giả tiên. Nhà nhà nhà thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.